Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, 381, ai mới là quái vật 9? Phanh, ngoa kép, Trần Hoa Ngọc dựa vào nhắm chặt phía sau cửa. Há mồm thở dốc, cả người ướt đẫm mơ siêu, nàng nói, bên ngoài có rất nhiều cầu, đều là chó điên, ngoa kép, không thể đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Nàng như là chấn kinh quá độ giống nhau tố chất thần kinh mà nhắc mãi lên. Vừa rồi nhìn thấy Trương Quý Phú thi thể lúc sau nàng liền xông ra ngoài. Bán mặt Vân Yên không nghĩ tới nàng còn có thể tồn tại chạy về tới. Bên ngoài mưa to không ngừng. Lại là đêm khuya, nếu chó dữ không biết một con, đi ra ngoài chính là tìm chết. Tuy rằng phòng trong vừa mới đã xảy ra quỷ dị hung án. Nhưng trải qua chó săn tập kích lúc sau, những người khác cũng đoạn tuyệt chạy đi ý niệm mơ siêu, nơi này chỉ có chúng ta vài người, đối, đúng không, ngoa kép, Tống Hiểu Phong lắp bắp hỏi. Không nhất định, lười hồi bụi hoa ho khan vài tiếng, đứng lên dựa vào trên tường, trên người miệng vết thương đơn giản băng bó lên, này nhà ở còn có rất nhiều địa phương chúng ta không có đi vào. Vạn nhất có người tránh ở bên trong. Tùy thời giết người, cũng nói không chừng, cái gì, ngoa kép, Tống Hiểu Phong vừa nghe, chính mình rất có thể cùng một cái khủng bố sát nhân ma ở bên nhau. Liền cả người rét run, hắn nghĩ lại tưởng tượng, có một ít nghi hoặc, chính là chúng ta không phát hiện bất luận kẻ nào. Lý Cường liền như vậy đã chết, kia trong phòng không có khác thông đạo, chỉ có Sầm Lăng Vũ ở bên trong. Không phải ta giết, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ vội vàng giải thích nói. Trong phòng này có quái vật, có dã thú, ngoa kép, Lý Cường cũng đã chết. Lười hồi bụi hoa nhíu mày nói. Đúng vậy, bán mặt Vân Yên lạnh lùng nói. Vừa rồi Trương Quý Phú ở trưng bày trong phòng. Chúng ta đều ở phòng khách cùng hành lang. Chỉ có các ngươi không biết ở đâu. Hơn nữa Lý Cường đi theo các ngươi lên lầu. Đảo mắt liền đã chết. Có thể có thực lực này nháy mắt giết người với vô hình. Trừ bỏ tiết án còn có thể có ai? Ngoa kép, lười hồi bụi hoa liếc bán mặt Vân Yên liếc mắt một cái. Bọn họ ba người so với ai khác đều hiểu biết đối phương. Nhiệm vụ chỉ là thăm dò phòng ốc, trừ phi Huỳnh Song Tuyết án bắt được mặt khác che giấu nhiệm vụ. Nếu không sẽ không đối NPC xuống tay. Trong khoảng thời gian ngắn. Hắn cũng không xác định bán mặt Vân Yên là muốn cố ý mang tiết tấu. Làm những người khác đối Huỳnh Song Tuyết án ôm có địch ý. Vẫn là thật sự hoài nghi Huỳnh Song Tuyết án cùng bọn họ chi gian có hay không cái gì bất đồng. Nhiệm vụ, hắn cũng không dám nói chuyện. Chỉ sợ cũng là giải thích không rõ ràng lắm đi. Bán mặt Vân Yên tiếp tục châm ngòi thổi gió. Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi cái gì thái độ? Ngoa kép, Chu Thuyết Án không lý nàng, xoay người hướng tới trưng bày thất đi đến, đầu cũng không hồi, ta nếu có thể giết người với vô hình, cái thứ nhất chết hẳn là ngươi. Bán mặt Vân Yên, ngoa kép, ta xem ngươi một hồi còn có thể hay không kiêu ngạo lên. Ngoa kép, nhưng Chu Thuyết Án đã đi xa, làn đạn, xa na, ha ha ha so chào phúng ta Thuyết còn không có thua quá. Làn đạn, cẩm ác sơ ôn, lêu lêu lêu, làn đạn, hài cốt, ve người chơi tố chất hiện tại là thật sự không được. Mặc kệ là ve cùng kinh chập mối hận cũ, vẫn là phía trước mấy chàng thi đấu cùng cửu khúc phong đào cùng bán mặt Vân Yên kết hạ thù. Chu Thuyết Án cũng chưa trông cậy vào bán mặt Vân Yên có thể đối chính mình có cái gì hảo thái độ. Vừa rồi hắn ở trên lầu liền nghe thấy phía dưới có động tĩnh. Không nghĩ tới ở hai cái chức nghiệp người chơi ở đây dưới tình huống. Còn có thể làm trong phòng này đồ vật đem người giết. Hơn nữa xem tình huống, bọn họ cũng không biết người chết như thế nào. Chu Thuyết Án đẩy ra trưng bày thất môn, trên mặt đất có vết máu, lại không có thi thể. Tảng lớn ám trầm huyết đem cái này quỷ dị trưng bày thất nhuộm đẫm mà áp lực khủng bố. Khóc hồi bố thượng cũng nhiễm huyết. Chu Thuyết Án tiến lên, đứng ở huyết bố trước mặt nhìn sẽ, duỗi tay vạch trần bố, phía dưới không có thi thể, nhưng là lại có một bộ khuôn mặt dữ tợn quái vật tranh chân dung. Này tựa lăng tựa cầu quái vật hai mắt tinh hồng, trong miệng ngậm thịt khối còn ở lấy máu. Phong cách tuy rằng hỗn độn, lại cực kỳ sinh động. Trong bóng đêm, tựa hồ còn có mấy đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn cúi đầu, quái vật tranh chân dung phụ cận còn có mấy bức đồng dạng bộ dáng bức họa. Chẳng qua điệp ở bên nhau, lộ ra tới bộ phận hữu hạn, mặc dù là như vậy, cũng làm người có một loại bị nhìn thẳng cảm giác. Đặc biệt là bên phải một bộ bức họa, hình ảnh đen nhánh âm u, quái vật bộ dáng so với mặt khác họa càng mập mạp một ít. Mặt bộ càng khoan, trong mắt thấu bắn ra tham lam cùng phẫn nộ, còn có hung ác, tí tách, giọt nước rơi xuống đất thanh âm cùng bên ngoài tiếng mưa rơi bất đồng. Mà Chu Tuyết Án nhạy bén mà bắt giữ tới rồi này mỏng manh thanh âm mơ siêu. Hắn đem trên tay ngọn nến thấu tiến lên, ly bức họa càng gần một ít, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng lại vang lên trầm trọng tiếng hít thở. Phụt, phụt, lộc cộc, tiếng hít thở càng ngày càng gần, lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào tới gần. Tiết lão sư, ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ đột nhiên đẩy cửa ra, hô một tiếng, Chu Tuyết Án quay đầu lại, phía sau chính là quái vật bức họa. Sầm Lăng Vũ bị bức họa hoảng sợ. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Ngoặc kép, Chu Tuyết Án chỉ trên mặt đất vết máu. Trương Quý Phú thi thể không ở nơi này. À, ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ nhìn quanh bốn phía. Trương Quý Phú thật sự đã chết. Ngoặc kép, nàng nhìn về phía Chu Tuyết Án, lại bị quái vật âm lạnh ánh mắt sợ tới mức run run vài cái. Đành phải lập tức rời đi ánh mắt. Có thể hay không đem những cái đó bố che thượng, này đó họa thật sự thực dọa người. Nghe thấy vải dệt bị di động thanh âm, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu tiểu tâm nhìn về phía Chu Tuyết Án. Tiết lão sư, người nói, cái này địa phương có thể hay không là thật sự nháo quỷ. Ngoặc kép, Chu Tuyết Án nhìn mắt một khắc sườn hờ khép phòng bếp môn. Nơi đó một mảnh đen nhánh. Cũng không có bất luận cái gì dị thường động tĩnh, vừa rồi thanh âm chợt lóe mà qua, tựa hồ chỉ là ảo giác. Người như thế nào lại đây, hắn hỏi. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Sầm Lăng Vũ sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Cái kia, bọn họ nói hiện tại nơi này rất nguy hiểm, đại gia không cần đơn độc hành động. Ta xem đại gia cũng là bị nơi này phát sinh sự tình nháo đến có chút tâm thần không yên. Người khác lời nói, ngươi liền không cần để ở trong lòng. Nói xong, nàng lại có chút tức giận. Bất quá Trần Hoa Ngọc sự tình, thật sự là thật quá đáng. Ta muốn cho ngươi giúp đỡ. Giúp ta hỏi một chút cậu ca là ai? Sầm Lăng Vũ do dự một lát, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, chúng ta vẫn luôn ở tìm bọn họ. Nếu có thể đem bọn họ giao cho cảnh sát, có thể bảo hộ rất nhiều vô tội động vật. Chu Tuyết Án nhìn về phía nàng, người có thể chính mình đi hỏi Trần Hoa Ngọc. Hắn chỉ Sầm Lăng Vũ trong tay bao, bên trong không đều là chứng cứ sao. Ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ hơi hơi sửng sốt, nói, đúng vậy, nhưng là, đây là người khác bao. Chúng ta tự mình xem xét nàng vật phẩm, đã là xâm phạm riêng tư của người khác. Ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ đích xác không phải cái người xấu, nhưng là người như vậy. Cũng không đối phó được ác nhân. Nàng muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Lại không biết như thế nào mở miệng. Làn đạn, A Hoa thế giới đệ nhất ngọt. Trực tiếp chất vấn nàng A. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Xem đến ta hảo sốt ruột. Làn đạn, Phi chi triền. Này Chu Tuyết Án thấy nàng một bộ khó xử bộ dáng. Duỗi tay cầm lấy Sầm Lăng Vũ ôm vào trong ngực bao. Xoay người đi ra ngoài, Sầm Lăng Vũ vội vàng đuổi kịp, hai người vừa mới đến đại sảnh, liền nghe thấy bán mặt Vân Yên bén nhọn thanh âm mơ siêu, giết người chính là người là quỷ còn không nhất định đâu. Muốn ta nói a, đề phòng điểm có chút nhân tài có thể sống được càng lâu. Các ngươi cũng đừng cùng hắn đi thân cận quá, nếu không chết như thế nào cũng không biết, Chu Tuyết Án đứng ở nàng phía sau. Nhàn nhạt nói, Nga, vậy ngươi biết hôm nay chính mình sẽ chết như thế nào sao? Ngoặc kép, bán mặt Vân Yên phía sau lưng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bản năng hướng bên sườn né tránh, thấy rõ là Chu Tuyết Án lúc sau. Trên mặt biểu tình xanh trắng đan xen, người bình thường sẽ nói ra nói như vậy. Ta xem ngươi chính là một cái sát nhân ma đi. Ta nhưng không muốn cùng như vậy sát nhân ma ở cùng cái dưới mái hiên. Trải qua vừa rồi giao lưu cùng đánh nhau, Trần Hoa Ngọc hiển nhiên là đứng ở nàng bên này. Nguyên bản chính là nàng thiếu chút nữa giết chết cái kia chó điên. Nếu không phải Chu Tuyết Án cắm một tay, Trần Hoa Ngọc tất nhiên sẽ không thích hắn. Tống Hiểu Phong chẳng qua là cái tâm trí không đủ thành thục cao trung sinh mà thôi. Bán mặt Vân Yên nói hắn có thể là hung thủ, hắn cũng không có trực tiếp phản bác, mà là lộ ra trần chờ biểu tình. Kế tiếp chỉ cần nàng mở miệng, làm người đem kinh chập người đuổi ra đi, hắn mặc dù có thể sống sót, cũng đến trả giá đại giới. Ai biết Chu Tuyết Án mở miệng so nàng càng mau. Nếu không muốn cùng ta ngốc tại dưới một mái hiên, môn ở nơi nào, ta kiến nghị chính ngươi đi. Nếu nói lấy châm chính là sát nhân ma, vậy ngươi cái này tùy thân mang theo quản chế dụng cụ cắt gọt. Chỉ sợ cũng không phải cái gì người tốt, hắn nhàn nhạt nói. Hơn nữa ngươi ta thực lực đều là rõ như ban ngày. Nếu thực sự có cái gì dã thú quái vật tập kích, đãi ở ta bên người cũng so ngốc tại bên cạnh ngươi an toàn. Cuối cùng một chút, vừa rồi kia chỉ chó săn là bị ngươi thương. Nếu nó trở về trả đũa, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, mới là chúng ta giữa nguy hiểm nhất. Cuối cùng một câu nói xong, ngay cả đứng ở bán mặt Vân Yên bên cạnh người Trần Hoa Ngọc đều không tự chủ được mà triệt thoái. Phía sau vài bước, Chu Tuyết Án khẽ cười một tiếng. Ngươi nói nếu ta khởi xướng một cái đầu phiếu, đem trong phòng này một người đuổi đi ra ngoài, đến phiếu nhiều nhất sẽ là ai? Ngoa kép, làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, K.O, làn đạn, Bạch Thi Trung Thiến, ha ha ha ha ha ha, ta thảo này sóng phản sát quá nhanh. Làn đạn, bao bao bao, nói địch nhân nói, làm địch nhân không lời nào để nói. Bán mặt Vân Yên, ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép. Vừa rồi còn mặt lộ vẻ nghi ngờ Tống Hiểu Phong đã quyết đoán đứng ở Chu Tuyết Án bên người. Lười hồi bụi hoa một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nàng không chút nghi ngờ liền chính mình vừa rồi kia một đợt kỹ năng tạp sự tình. Lười hồi bụi hoa cũng sẽ không làm chính mình hảo quá. Mà để cho nàng tưởng không rõ chính là Trần Hoa Ngọc cái này ngu xuẩn. Chu Tuyết Án nói tuy rằng đặc biệt thập phần có đạo lý thả cực cụ thuyết phục lực. Nhưng cũng không thể tin a, nàng vì cái gì sát cẩu, ngay từ đầu còn không phải là vì cứu Trần Hoa Ngọc. Hảo, trở lại chuyện chính, Chu Tuyết Án đem túi sách ném cho Tống Hiểu Phong, nhìn về phía cả người ướt đẫm, cực kỳ chật vật Trần Hoa Ngọc, người bao vì cái gì sẽ ở trên lầu. Trần Hoa Ngọc hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Tống Hiểu Phong, cũng nhận ra túi sách, trả lại cho ta, ngoa kép. Tống Hiểu Phong, nga, một tiếng đang muốn đi qua đi. Lại bị Chu Tuyết Án duỗi tay ngăn lại. Người rất sợ kia chỉ cầu. Hắn hỏi, Trần Hoa Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quan ngươi chuyện gì? Ngoa kép, Chu Tuyết Án lại nói. Ngươi là thừa nhận này bao là của ngươi. Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ nhỏ giọng. Bên trong có thân phận của nàng chứng a. Còn có mặt khác đồ vật. Sẽ không sai. Trần Hoa Ngọc không thể tin tưởng mà nhìn về phía mấy người. Biết là ta còn không mau trả lại cho ta. Đó là ta đồ vật. Ngoa kép, chúng ta là ở phòng vẽ tranh cất giữ gian tìm được cái này bao. Bao ở trên lầu, người lại ở lầu một. Trong bao không có khác đáng giá giấu đi đồ vật. Chu Tuyết Án nhìn về phía nàng. Hơn nữa thể tích không nhỏ. Dễ dàng vô pháp di lạc. Trần Hoa Ngọc cảnh giác mà nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Ngoa kép, bầm vang, ngoa kép, bên ngoài tiếng sấm chấn động, kéo cửa sổ pha lê cũng ở lay động. Không có gì, Chu Tuyết Án lại bỗng nhiên cười, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn hỏi, cẩu ca là ai? Ngoa kép, Trần Hoa Ngọc sắc mặt đen vài phần, các ngươi phiên di động của ta. Ngoặc kép, các ngươi có biết hay không như vậy là phạm pháp. Các ngươi đây là cướp bóc. Ngoặc kép, Sầm Lăng Vũ nghe không nổi nữa. Ngươi ngược cẩu liền không phải phạm tội, liền không phải phạm pháp. Những cái đó bị các ngươi tàn nhẫn giết hại động vật liền không phải sinh mệnh sao? Ngoặc kép, ha ha, lại tới nữa. Trần Hoa Ngọc khinh thường nói, mấy chỉ cầu mà thôi, lại không phải người, hơn nữa cũng không phải ta giết, mặc dù là ta giết, người có thể đem ta thế nào? Pháp luật có quy định không thể bán động vật video sao? Hình pháp có ngược đãi động vật tội sao? Còn sinh mệnh, ta lại không phải giết người, người có thể đem ta thế nào? Tiểu thí hài, hiểu hay không pháp, Sầm Lăng Vũ khí nói không ra lời. Nhưng mà Trần Hoa Ngọc nói đúng, căn bản là không có tương quan pháp luật đối loại này hành vi tiến hành trừng phạt. Mặc dù là có một ít pháp quy cùng khiển trách thi thố, cũng không đau không ngứa, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Trần Hoa Ngọc lại hướng tới Tống Hiểu Phong hô một tiếng. Nam sinh bị nàng sợ tới mức run run một chút, nhưng Chu Thuyết Án vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn. Tống Hiểu Phong nghe thấy hắn lạnh nhạt thanh âm siêu, thông qua quay chụp ngược đãi động vật tương quan video, tiến hành mưu cầu lợi nhuận, có thể dựa theo nguy hại xã hội trật tự phi pháp kinh doanh tội xử lý. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, mặc dù là rất khó phán định loại này hành vi phạm tội. Nhưng ngươi cũng đừng quên, nơi này không phải tòa án, mà là hung trại, có thể giết chết ngươi. Khả năng chính là người nhất khinh thường đồ vật. Trần Hoa Ngọc mặc danh cảm thấy cổ chợt lạnh, che lại yết hầu lui về phía sau vài bước, tựa hồ nghĩ tới nào đó cực kỳ khủng bố sự tình. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thanh âm cũng run rẩy lên. Ngươi, ngươi, đừng uy hiếp ta không sợ, ngoặc kép, hết chương.